Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 331, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bốn càng cầu đặt mua, là đêm, tiểu tử kia bên người nhiều như vậy mỹ nhân, hắn có thể chịu nổi. Hướng tả sứ, ta thế nào cảm giác tiểu tử kia sở dĩ giúp ta, là vừa ý ta nữ nhi. Trong tửu lâu, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên ngủ chung ở trương giường trên. Nhậm Ngã Hành trằn trọc trở mình, trái lo phải nghĩ, cái này, Hướng Vấn Thiên không biết nên trả lời như thế nào. Tà đế Dương Tranh, từ các loại dấu hiệu đến xem, hẳn là một cái cực kỳ háo sắc người. Lần này chủ động chạy đến giúp đỡ, cũng là vô cùng có khả năng nghe nói Nhậm Doanh Doanh tiểu thư là cái đại mỹ nhân nguyên nhân. Từ biết tin tức đến xem, giang hồ trên tựa hồ nổi tiếng một điểm mỹ nữ, đều bị này tà đế thu vào tà đế này tiên trong cung. Nhậm Doanh Doanh tiểu thư tốt xấu cũng là Nhật Nguyệt Thánh Giáo thánh nữ. Bị tà đế vừa ý cũng là rất có thể. Đương nhiên, Hướng Vấn Thiên chỉ là ở trong lòng nghĩ đến, không dám ngay trước Nhậm Ngã Hành mặt nói ra. Còn có một điểm, trên thực tế hắn càng muốn cùng Lệnh Hồ Xung ngủ một cái giường, mà không phải cùng Nhậm Ngã Hành. Cũng là cái này tửu lâu, bất quá không phải phổ thông phòng khách, mà là xa hoa nhất thiên tự hào trong phòng khách. Dương Tranh đang cùng Bạch Phương Hoa Trần Quý Phi nhị mỹ tại này giường trên kịch chiến. Hàn Bích Thúy cũng tại cái này thiên tự hào phòng bên trong. Bất quá là đứng ở trước cửa sổ, nhìn qua này ngoài cửa sổ ánh trăng, không cần quay đầu lại, nàng cũng biết Dương Tranh tên kia đang làm gì. Đơn giản là đem hắn những cái kia kỳ âm vật lấy ra, khiến này Bạch Phương Hoa cùng này Trần Quý Phi mặc lên. Sau đó, kỳ vật lầu, tà đế a tà đế, người này kỳ vật trong lầu, liền chỉ có sinh những cái này phong nguyệt vật sao? Hàn Bích Thúy trong lòng một thở dài, nàng là một chút cũng không muốn mặc lên kia cái gì tia chế tất chân. Cái gì có thể trương hiển tư thái cao gót dày? Sau 5 ngày, Hắc Mộc Nhai trước, chó tương đương ngày Đông Phương bất bại, lão tử trở lại, có loại tới cùng lão tử đánh một trận. Nhậm Ngã Hành tại Hắc Mộc Nhai trước khiêu chiến. Đây là Dương Tranh ý tứ, không cần vụng trộm sờ tương đương sờ bày âm mưu quỷ kế gì. Trực tiếp chính diện làm chính là, sợ cái gì sợ, có bản tà đế tọa trấn. Đông Phương bất bại cũng là cạn bã. Đáng tiếc, liền là không có cái gì thần võ đại pháo loại hình đồ vật. Nếu là ở đây bày hơn mấy tòa thần võ đại pháo, hướng về phía Hắc Mộc Nhai rầm rầm rầm, này nhất định là thoải mái vô cùng. Nhậm Ngã Hành, ngươi còn dám trở lại? Hừ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ sao? Ha ha, ngươi cái gì đều không phải. Con gái ngươi, Nhậm Doanh Doanh lập tức phải gả cho phó giáo chủ đại nhân. Ngươi nghĩ trở lại đúng không? Quỳ xuống cầu ta, ta khiến ngươi trên tới. Hắc Mộc Nhai trên, một cái lớn lối thanh âm truyền tới. Đáng chết, một cái lão tử không quen biết đệ tử cấp thấp cũng dám nhục nhã lão tử. Lão tử phải dùng hút tinh đại tương đương pháp hút khô tương đương ngươi. Nhậm Ngã Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Ha ha, Nhậm Ngã Hành, ngươi lên không nổi Hắc Mộc Nhai. Trong mắt ta, liền cùng một cái dã chó không có khác biệt. Có gan, ngươi trên tới a. Này cái đệ tử cấp thấp lại là một tiếng chào phúng. Cái này cái đệ tử cấp thấp sở dĩ dám như thế chào phúng Nhậm Ngã Hành, là bởi vì hắn đem bản thân đưa cho này phó giáo chủ Đông Phương Mộc. Phó giáo chủ Đông Phương Mộc, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, đối nam nhân cực là cảm thấy hứng thú. Cho nên, cái này cái đệ tử cấp thấp cảm thấy, hắn có Đông Phương Mộc làm chỗ dựa. Nhậm Ngã Hành cái này chó nhà có tang liền cái gì cũng không phải. Ngươi, đáng chết, có loại tới, nhìn lão tử làm không làm chết ngươi. Nhậm Ngã Hành nộ hống, là phẫn nộ đến cực điểm. Đường đường Nhật Nguyệt thần giáo trước giáo chủ, lại bị một cái đệ tử cấp thấp như thế trào phúng. Giờ phút này, hắn hận không thể bay đi lên, một tát đem này cái đệ tử cấp thấp đánh thành cặn bã. Nhưng mà, Hắc Mộc Nhai xác thực quá cao, quá dốc đứng, hắn khinh công cũng là bay không đi lên. Ha ha, lập tức phải bái thiên địa. Nhậm Ngã Hành, ngươi cái này lão tặc, chờ lấy con gái ngươi bị phó giáo chủ hắc hắc hắc đi. Này cái đệ tử cấp thấp lại là một tiếng trào phúng. Con hướng bên này một miếng nước bọt, tiếp theo vung tay lên, một đôi cung tiễn thủ chiến ra tới, tới bắn cung mũi tên, hướng về phía bên này liền thả mũi tên mà tới. Xoát xoát xoát, siêu siêu siêu, mũi tên phi thường nhanh mạnh. Giáo chủ cẩn thận, Hướng Vấn Thiên gầm nhẹ một tiếng, đưa tay liền dùng trường kiếm đi ngăn cản. Phá tiến thức, Lệnh Hồ Sung cũng là khẽ quát một tiếng, Độc Cô Cửu kiếm sử xuất. Đến mức Dương Tranh thì là trong tay quạt xếp một dung, này bắn tới mũi tên trên không trung dừng một chút, tiếp theo toàn bộ đảo ngược đàn trở về. Siêu siêu siêu, này là thanh thúy đâm xuyên thân. Cái kia một đội cung tiễn thủ, không có lực phản kháng chút nào, liền bị giết ngược. Không đùa, đi, cũng là giờ khắc này. Dương Tranh lược thân mà lên, mấy đạo chân khí đánh ra, bao vây lấy đám người bay lên Hắc Mộc Nhai. Địch tập, bay lên tới, cẩn thận, bắn tên, siêu siêu siêu, lại là một đội cung tiễn thủ, bất quá không có chứng dùng. Dương Tranh căn bản không cần thế nào xuất thủ, trong tay quạt xếp lại là nhẹ nhàng vung lên, này giết tới mũi tên, liền toàn bộ bẻ ngược, đưa cho bọn họ chủ nhân. Đâm, đâm, đâm, a, một âm thanh kêu thảm, trước đó trào phúng Nhậm Ngã Hành này cái đệ tử cấp thấp, bị một tiễn bị mất mạng, nhanh như bẩm báo giáo chủ, cường địch xâm phạm. Nhanh chóng báo lên, thủ vệ Hắc Mộc Nhai Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử đã nhìn ngốc. Chính là có người kinh hô, đã không có người hành động, nhìn xem Dương Tranh mang theo một đoàn người bay vút mà lên. Từ bọn họ đầu phía trên bay qua, chạy thẳng tới này tổng đàn đi. Giờ phút này, Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn, giờ lành đã đến, thỉnh nam nữ song phương lên đài bái đường. Một thanh âm vang lên, ha ha, ta Đông Phương Mộc rốt cuộc phải cưới ngươi Nhậm Doanh Doanh. Một cái cao gầy thân ảnh bay vút đến bộ kia trên. Người này một thân nữ tử trường bào, trên đầu mang theo một phát quan, một tấm khuôn mặt vậy mà dáng dấp so một loại nữ tử còn muốn xinh đẹp. Xa xa xem xét, còn cho rằng là cái mỹ nhân đây, mà trên thực tế, cái này Đông Phương Mộc là một cái nam nhân. Một bên khác, một cái thân mặc hồng trang nữ tử bị mang lên tới. Hai tay bị trói cùng một chỗ. Rõ ràng không phải cam tâm tình nguyện muốn gả cho Đông Phương Mộc. Nữ tử này tư thái cao khều, có phần là yểu điệu động lòng người. Dung nhan bị này hồng sắc khăn che mặt che cản. Nhìn không gặp nàng giờ phút này thần sắc. Thỉnh giáo chủ lên đài. Lúc này, thanh âm kia lại nhớ tới. Chỉ nghe đến một trận quần áo bay phất phới âm thanh. Một đạo thân ảnh bay vút mà tới. Ngồi ở đó rồi đài cao dài giường lên. Người này, chân phải giơ lên, đặt ở giường trên. Mà tay phải thì là gối lên đùi phải đầu gối. Nghiêng mặt nhìn xem đám người. Người này giờ phút này tư thế cực kỳ bá khí, giáo chủ đã đến, bái đường thành thân chính là bắt đầu. Thỉnh nam nữ song phương tiến lên, thanh âm kia lại vang lên lên. Ha ha, Đông Phương Mộc cười lớn một tiếng, đi tới trước sân khấu, mà này hồng trang khăn che mặt nữ tử, cực kỳ không tình nguyện, nhưng mà vẫn là bị dẫn tới bộ kia phía trước, cùng Đông Phương Mộc chiến thành một hàng. Nhất bái thiên địa, thanh âm kia, kêu lên tới, ha ha, tốt. Đông Phương Mộc lại cười to, thân ra tay phải, đi bắt hồng trang nữ tử, muốn cùng hồng trang nữ tử cưỡng ép bái thiên địa, bái ngươi tê cay sát vách. Cũng là lúc này, một tiếng gào thét vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, dùng một công tử văn nhã cầm đầu, một đoàn người tựa như thần tiên, từ trên trời giáng xuống. Dương Tranh, tới, còn có ba càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.